Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2586, Tam Thánh suy đoán. Bách Vân Liệt, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ha ha, ta là cái này khu vực thứ 8 chúa tể. Ngươi nói ta không cách nào làm cho ngươi đau đớn. Tốt, tiếp đó, ngươi liền tiếp nhận vô tận đau đớn a. Chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, thanh âm lạnh lùng truyền đến. A, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Bách Vân Liệt một tiếng gào thét. Hắn cảm giác được đầu mình bên trong truyền đến vô biên đau nhói. Lại nhìn bốn phía, không có cái gì, tựa như đau nhói này lăng không mà đến. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là mộng, ta đã thanh tỉnh, ta làm sao sẽ cảm giác được đau đớn? Ta hẳn là có thể điều khiển tất cả, ta sẽ không đau. Ta, a, chấm ngoặc kép, cũng đang hắn chấn kinh cực kỳ. Lại là một trận vô biên đau nhói truyền đến. Hắn lập tức lần nữa gào thét. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải nói, nơi này là mộng sao? Ngươi không phải nói, ngươi có thể điều khiển tất cả sao? Làm sao cảm giác được đau? Bên trên bầu trời, thanh âm lần nữa truyền đến. Không đúng, không có khả năng, nơi này là của ta mộng, ta đã thanh tỉnh, ta là chúa tể, không có người có thể cho ta đau đớn, không có người có thể cho ta thụ thương. Bách Vân Liệt mở miệng thời khắc, hắn vung tay lên, trong nháy mắt, thiên địa lực lượng, để cho hắn sử dụng, ở chung quanh hắn, biến thành từng tầng phòng ngự vòng bảo hộ. Hắn tin tưởng vững chắc, đây là mộng, hắn là chúa tể, hắn sẽ không còn bị thương. Ta nói, nơi này, ta chính là chúa tể. Bên trên bầu trời, thanh âm lần nữa truyền đến. A a a a, chấm ngoặc kép, giờ phút này, thân ở vô số phòng ngự vòng bảo hộ bên trong Bách Vân Liệt. Lần nữa cảm thấy trong đầu vô biên đau nhói truyền đến. Một lần lại một lần, vô cùng kịch liệt, hắn cảm giác đầu muốn nổ tung một dạng. Không, đây không phải mộng, nơi này dĩ nhiên là thế giới hiện thực. Nơi này là khu vực thứ 8. Ta không phải ở trong mơ. Cái này chúa tể, ta căn bản là không có cách đánh bại. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Bách Vân Liệt đang tiếp nhận vô biên đau nhức về sau. Hắn dao động, hắn cũng không bao giờ tin tưởng nơi này là mộng cảnh. Bởi vì mộng cảnh có thể vì hắn điều khiển. Mà bây giờ, hắn nhưng lại như là cùng đợi làm thịt xiết cừu non một dạng. Không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi đã chọc giận bản tôn. Ngươi sắp chết. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Ở nơi này vô biên trong đau đớn. Ngươi sẽ chết đi. Chấm ngoặc kép. Không. Không. Chấm ngoặc kép. Thế giới hiện thực. Khu vực thứ 8 bên trong. A a. Chấm ngoặc kép. Bách Vân Liệt hai mắt nhắm chặt. Không ngừng gào thét. Mặt mũi càng thêm dữ tợn. Khí tức càng ngày càng yếu. Giờ phút này. Cổ phong một đạo thần hồn chi lực, đã xuyên việt 7 lớp phong ấn, tiến nhập Bách Vân Liệt thức hài, biến thành một căn thần hồn châm, không ngừng đâm vào Bách Vân Liệt nguyên thần. Mặc dù cái này không cách nào giết chết Bách Vân Liệt, nhưng lại có thể để Bách Vân Liệt cảm giác được vô biên đau nhức. Trong mộng, Bách Vân Liệt cảm giác được thống khổ, chính là bắt nguồn ở đây. Đồng thời, cổ phong nhìn xem thiên soái, mở miệng. Ta, là chúa tể của nơi này. Ta nhường ngươi chết, ngươi liền muốn chết. Rất nhanh, ngươi liền sẽ chết. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, Bách Vân Liệt trong mộng. Trong bầu trời kia thanh âm, kỳ thực chính là cổ phong. Từ từ, Bách Vân Liệt khí tức càng ngày càng yếu. A, cuối cùng, Bách Vân Liệt một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, khí tức tiêu tán, ý thức của hắn, hỏng mất. Bách Vân Liệt, chết. Thiên soái đám người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Đại ca, ngươi làm sao làm được? Thiên soái hết sức kinh ngạc, nhìn về phía cổ phong mở miệng. Rất đơn giản, trong mộng chúng ta một khi thanh tỉnh, ở trong mộng của chính mình chính là vô địch. Sẽ không cảm giác được thống khổ. Không có người nào là đối thủ. Ta để một tia thần hồn chi lực tiến vào thức hải của hắn. Không ngừng đau nhói hắn nguyên thần. Nhường hắn cảm thấy thống khổ. Nhường hắn không thể không tin tưởng. Hắn vị trí không phải là mộng. Tất cả đều là thật. Như thế, hắn từ thanh tỉnh lần nữa đến mê thất, không cách nào từ mộng cảnh tỉnh lại, cuối cùng liền chết tại trong mộng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Thiên Soái mấy người hơi suy nghĩ, trong mắt cũng là hiện lên tinh mang. Đích xác, phát hiện mình là ở trong mộng, liền có thể tỉnh lại. Nếu như cho là mình không ở trong mộng, cho rằng chỗ ở mình là chân thực thế giới, vậy dĩ nhiên là không cách nào tỉnh lại từ trong mộng. Hôm nay, nếu không phải dùng loại biện pháp này, muốn giết Bách Vân Liệt, còn tưởng là thực sự là khó. Một khi mình bình thường thanh tỉnh, phát hiện mấy người đang lập tức triệu hoán đến những cái kia chuẩn tôn cấp cường giả. Hôm nay mọi người cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại nhanh chóng rời đi. Bách Vân Liệt chết, những cái kia Bách Thánh Vương triều chuẩn tôn cấp hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía Thiên Soái mấy người, mở miệng, mọi người đều là gật đầu. Ngay sau đó không nói hai lời, mấy người cực tốc tiến lên. Cổ Phong đám người đi không lâu sau, trước sau ba bóng người đi tới Bách Vân Liệt thi thể vị trí. Vân Liệt, chấm ngoặc kép, Chiến Thánh ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, khắp khuôn mặt là vô biên thống khổ. Rất nhanh, Tiễn Thánh cùng Lôi Thánh cũng là chạy tới. Nhìn thấy tử vong Bách Vân Liệt, trên mặt sắc đều là cực kỳ khó coi. Bách Thánh Vương triều Bách Thánh, quan hệ cực kỳ mật thiết. Bọn họ đối với Thánh Tôn, cũng là cực kỳ tôn kính. Bọn họ cơ hồ là nhìn xem Bách Vân Liệt lớn lên, đợi như cùng con của mình một dạng. Đáng tiếc, chúng ta vị trí, khoảng cách Vân Liệt quá xa. Tới chậm một bước, cái này đáng chết mộng cảnh, hại chết Vân Liệt. Lôi Thánh giờ phút này, trên mặt tràn đầy nuối tiếc. Vân Liệt ý chí hạng gì mạnh, xông ta Bách Thánh Vương triều vạn huyễn mật cảnh, cũng là xông qua, bất luận cái gì mê huyễn loại thủ đoạn, đối với hắn tác dụng đều là không lớn. Dù là cái này ăn mộng tử địa, quỷ dị, cũng tuyệt không có khả năng để Vân Liệt chết ở trong đó. Chấm ngoặc kép, Chiến Thánh giờ phút này mở miệng. Lôi Thánh đảo qua Bách Vân Liệt thân thể, ngay sau đó mở miệng. Thế nhưng là, đủ loại dấu hiệu, đều mặt ngoài, Vân Liệt là chết ở trong mộng. Cũng ở giờ phút này, một bên vẫn không có mở ra miệng Tiễn Thánh, rốt cục nói chuyện, thanh âm hắn lạnh lùng nói. Vân Liệt đích thật là chết ở trong mộng. Bất quá, hắn vốn không nên chết, là ngoại giới có người thi triển thủ đoạn, để Vân Liệt không cách nào tỉnh lại từ trong mộng. Nơi này, có những người khác đã tới dấu vết. Chấm ngoặc kép, Tiên Vực Liên Minh người, lại là cái nào cường giả tiền bối? Chấm ngoặc kép, Chiến Thánh không khỏi mở miệng. Hừ, chưa chắc là Tiên Vực Liên Minh. Hư Không Liên Minh, Cản Thi Phái Hoàng Tiền Thi Giang đã chết. Hư Không Ma Thú Nhất Mạch, Ma Soái đã chết. Chỉ có ta Bách Thánh Vương triều thế hệ tuổi trẻ cao thủ, Vân Liệt chưa chết. Bọn họ trong bóng tối hạ sát thủ cũng là chưa hẳn. Đừng quên, chúng ta liên hợp bất quá là tạm thời, thực đánh tan Tiên Vực Liên Minh. Giữa chúng ta, tất nhiên còn có một trận chiến. Tiễn Thánh không khỏi nói ra. Có thể hay không, không phải lão bối tu giả, mà là Cổ Phong bọn họ. Lôi Thánh không khỏi mở miệng. Tuyệt đối không thể, chúng ta cũng mới vừa mới thức tỉnh không đến 3 ngày. Cái kia Cổ Phong đám người mặc dù là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, nhưng dù sao lịch duyệt quá ít, tâm cảnh ý chí, không thể có thể so sánh chúng ta. Cho dù là bọn họ có thể tỉnh lại, cũng không biết phải bao lâu, không có khả năng nhanh hơn Vân Liệt nhiều như vậy. Việc này, tất nhiên lão bối tu giả cách làm. Cuối cùng, Tiễn Thánh phân tích mở miệng, bây giờ không thể để ý tới nhiều lắm. Mau mau tiến lên mới là trọng yếu. Chạy tới nơi này, Thiên Cung mật cảnh bảo tàng, chúng ta nhất định phải đạt được. Chiến Thánh mở miệng, Tiễn Thánh cùng Lôi Thánh gật đầu, đem cừu hận chôn giấu ở đáy lòng, ngay sau đó cực tốc mà đi. Hết chương.